gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Và hôm nay mời quý vị sẽ đồng hành với Duy Thuận và Tâm An, một câu chuyện của tác giả Hoa Rành Rành. Thuận thấy câu chuyện này rất là hay. Yếu tố ma mị kinh dị thì không có nhiều đâu quý vị, nhưng là một câu chuyện mà Thuận thấy rất là ý nghĩa. Mái tóc cài một vành hoa là chủ đề xuyên suốt của câu chuyện này. Và tại sao nó lại như vậy thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây, đến với nhân vật chính Hải Đường và Thuấn nhé. Chẳng ai biết Hải Đường đến làng từ khi nào và cha mẹ cô là ai. Chỉ biết một ngày đó cô đột ngột ngất đi trên đường dẫn từ làng ra tới biển. Người đầu tiên phát hiện chính là cậu Thuấn, con ông bà Cần Mẫn. Trên người cô lúc đó quần áo rách rưới bẩn thỉu vô cùng, mái tóc lâu ngày không gội dính bết và đã ngả sang màu vàng rơm khô cứng. Nhìn xuyên qua những chỗ rách mụn của quần áo, Thuấn có thể thấy được lấp ló những đường cong của cơ thể thiếu nữ. Anh ta nuốt nước bọt mấy lần, rồi cố gắng trấn tĩnh lại, nhanh chóng bế Sốc Giang lên rồi cõng trở về nhà. Nhưng rất nhanh đám đông đã tụ lại, ngăn cản bước chân của Thuấn. Anh khó hiểu đưa mắt nhìn mọi người, sau đó thắc mắc hỏi. Dạ thưa, có chuyện gì không ạ? Nếu không xin cho cháu đi qua. Cô gái này đang cần được cấp cứu. Không được đưa cô ta về nhà đâu Thuấn. Con cũng biết chúng ta là làng trai. Những cô gái trôi giạt từ ngoài biển thường là cô dâu của hải thần. Chúng ta cứu họ chẳng khác gì đang cướp người của biển. Dân làng đều sống nhờ biển, không thể làm vậy được. Các bác đừng mê tín quá, thời đại nào rồi. Nếu không cứu người thì chúng ta mới là những người vô cảm, độc ác. Nói rồi Thuấn liền gạt những người chặn đường, nhanh chân chạy một mạch về nhà. Cơ thể cô gái nóng hầm hập như lò than. Thuấn vội vã ra sân, múc gáo nước chườm cho cô. Ở cái làng này, nước ngọt cũng không tính là quá dồi dào. Vì thế từ khi bờ biển trở về, bà Mẫn thấy hành động của con trai liền gào lên ầm ĩ. Ôi giời, mày lại tha rác rưởi ở đâu về thế hả? Dám dùng cả nước sạch để ăn uống mà lau cho nó sao? Mau vứt trở về chỗ của nó đi. Nhỡ đầu chết trong nhà thì đúng là suối quẩy. Dân làng họ đang chửi tao om sòm từ đầu ngõ kia kia. Hay là nhặt ở đâu thì trả ngay về đấy. Bà Mẫn nói vậy cũng có đôi ba phần có lý do. Dù sao thì người hay đi biển thường có rất nhiều điều kiêng kỵ. Mọi khi Thuấn vô cùng nghe lời mẹ, nhưng hôm nay cứ như bị ai đó điều khiển. Anh liền gân cổ lên cãi lại lần đầu tiên trong đời. Mẹ cứ kệ, để con cứu người đi xem nào. Biết đâu đây là con dâu ông trời ban phát cho con. Mình không mất đồng nào đã có con dâu sinh người nối dõi, chẳng phải đã quá hời cho nhà mình sao? Bà Mẫn đi vào trong phòng, sau khi lật dở đống quần áo rách nát liền kinh hãi. Do ngấm nước biển nên màu vải đã phai đi phần nào, nhưng vẫn đại khái nhận ra được đó là một bộ váy áo cô dâu. Những thứ đính kèm đã rơi quá nửa, phần còn lại đều là vật trang trí thường thấy ở cô dâu. Một ống tre bịt kín hai đầu rơi ra từ trong đó. Bà Mẫn kinh hãi khi thấy đó là văn sớ cúng. Bên cạnh đó còn có một số tờ giấy màu đỏ dài hình chữ nhật. Nhìn nét ngoằn ngoèo trên đó bà Mẫn liền nói. Mày nhìn đi, trong người nó có những thứ này. Coi chừng dính bùa ngài, không dứt ra được đâu. Tới lúc điền loạn thì mày đừng có trách tao là không cảnh báo. Rồi rồi rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Để con đi nấu bát cháo, đến lúc cô ấy tỉnh còn có cái lót dạ. Thuấn nhanh tay nấu ra một nồi cháo nhỏ, mặc cho mẹ cằn nhằn thêm mấy lần. Anh vẫn tin cô gái lạ kia vô hại. Rất nhanh một bát cháo tía tô thơm phức ra lò. Sau khi rắc thêm chút hạt tiêu, Thuấn liền bưng vào phòng. Cô gái lúc này đã tỉnh, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, trùm chăn kín mít. Đôi mắt dò xét dán chặt vào người trước mặt. Anh mỉm cười rồi đưa chân bước lùi thêm vài bước, cho tới khi cơ thể chạm vào vách nhà. Sau đó khẽ cất tiếng hỏi, như sợ cô gái kia sợ hãi thêm. Cô tên là gì vậy? Hôm qua tôi thấy cô ngất ở bờ biển, nên tạm đem về nhà để chăm sóc. Tôi chỉ là... Chỉ là... Nếu không thay hết quần áo ra, cô sẽ bị ốm sốt. Thuấn cảm thấy càng giải thích càng không ổn. Cứ như bản thân đêm qua đã làm điều sai trái thật sự vậy. Vì thế anh đành quay người đi xuống bếp. Sau một lúc lại đi lên cùng bát cháo hành nóng hổi thơm phức. Cô gái kia đã buông lỏng sự đề phòng. Thấy bát cháo bốc khói, liền phập phồng cánh mũi tham lam hít mùi hương. Nhưng khi nhìn tới Thuấn thì cô thu lại toàn bộ biểu cảm. Toàn thân cố gắng cuộn vào trong chăn, né tránh anh. Thuấn hiểu ý liền đặt bát cháo lên cái bàn gần đó, cố gắng không nhìn cô gái thêm lần nào nữa. Để bản thân không chú ý thêm nữa, anh liền đi ra bờ biển để phụ giúp bố mẹ gánh cá tôm ra chợ. Hôm nay có vẻ là một ngày bội thu khi bố mẹ Thuấn gánh chịu cả vai, và càng vui hơn khi họ ra chợ và bán hết nhanh chóng. Bà Mẫn vui vẻ đếm từng tờ tiền còn đẫm mùi hải sản, cơ mặt cũng giãn ra cùng khóe miệng tạo thành vòng cung bày tỏ niềm sung sướng. Sau khi đếm đi đếm lại mấy lần, bà Mẫn rất hiếm lạ khi rút ra mấy tờ tiền mà đưa cho Thuấn. Này, ra chợ kiếm vài bộ quần áo cho con nhỏ kia đi, dù sao thì cũng không thể nào để nó mặc đồ của con mãi được. Chúng ta cũng cố gắng kiếm thêm tiền dần đi. Đám cưới dù nhỏ thì chúng ta phải đãi được bà con xóm giềng chứ. Thuấn cầm lấy tiền mà cũng cười không ngậm được miệng. Trong lòng cảm giác kích thích kỳ lạ khi nghe sẽ được lấy vợ. Bà Mẫn thấy vậy liền cốc một cái đau điếng lên đầu anh. Sau đó lại mắng như thể anh còn nhỏ bé. Thu ngay cái bộ dáng thèm cưới vợ tôi chảy nước miếng đi. Cuộc sống vợ chồng không chỉ tới đấy là dừng đâu con à. Còn nhiều điều thử thách phía sau. Anh lo mà học hỏi bố anh dần đi. À, với lại, đấy là chúng ta nghĩ thế thôi. Chứ chắc gì, nó đã đồng ý. Ông Cần thấy vợ con vậy nhưng cũng không nói gì. Ông còn đang bận dùng nước trà rửa mấy cái xô chậu chuyên dùng để đựng hải sản cho vợ bán. Sau khi xong xuôi, ông chất lên cái xe đẩy rồi cộc lốc quay lại gọi. Bà với con có về luôn không? Tôi đi trước đi nhá. Nói rồi ông cũng chẳng quan tâm có ai trả lời hay không, cứ thế lầm lũi kéo đồ đạc về nhà. Ở vùng miền biển là thế, khi nắng lên cao thì cũng là lúc những người dân trải lưới đi về nghỉ ngơi. Cũng bởi họ đã làm việc xuyên suốt cả đêm tới tờ mờ sáng ở trên biển. Nếu còn không nghỉ ngơi thì quả thực chẳng còn sức để mà tiếp tục ra khơi. Cái làng ven biển cứ thế mọc lên từ xưa tới nay. Họ bám biển và coi biển như nguồn tài nguyên dồi dào vô tận. Gia đình ông bà Cần Mẫn nguyên bản không phải người bản địa, nhưng cũng đã sinh sống ở đây từ thời ông bà nội tới giờ. Họ gặp nhau cũng trên bờ biển, khi ông Cần theo cha từ ngoài khơi về, còn bà thì đứng trên bờ chờ đón. Biển sẽ duyên cho họ rồi những đứa con ra đời. Nhờ có biển mà họ sống tốt tới tận giờ. Mấy năm trước hai đứa con gái của bà Mẫn đã đi lấy chồng xa. Chỉ còn mỗi thằng con trai út học xong chẳng đi làm được ở đâu nên lại về bám biển. Ông Cần biết ngoài khơi nhiều hiểm nguy cỡ nào nên cũng không cho Thuấn theo thuyền. Thậm chí ông còn động viên anh nên vào thành phố mà tìm công việc khác. Chẳng biết là còn lý do gì mà Thuấn cứ lấn cấn mãi cho tới ngày hôm nay. Có lẽ cũng là do ông trời đưa đẩy cho cuộc gặp gỡ với cô gái lạ kia. Khi Thuấn mua quần áo trở về thì thấy bố mẹ đã đi nằm nghỉ. Vì thế anh cầm túi đồ đi thẳng vào phòng. Anh khá hài lòng khi thấy bát cháo đã được ăn sạch bóng. Kể cả bát nước thuốc đắng khó uống cũng đã không còn. Cô gái không ngủ thêm mà cứ ngồi ở mép giường, thả hai chân xuống đất rồi tĩnh lặng chờ Thuấn về. Anh khá ngạc nhiên khi thấy cô gái đó nhìn mình bằng đôi mắt trong sáng đó. Để phá vỡ bầu không khí quá mức kỳ cục, liền mở túi đồ ra rồi lần lượt nói. Đây là mấy bộ quần áo và hai đôi dép tôi mua cho cô. Dầu gội, xà bông tắm và gương lược. Còn đây là... tôi nhờ chị chủ cửa hàng lấy đồ lót, chẳng biết có vừa hay không. Cô ướm thử nhé. Không vừa tôi sẽ đưa đi đổi cho. Cô gái kia vẫn cứ ngồi yên nhìn Thuấn như lúc đầu. Dường như đống đồ kia chẳng thể thu hút được sự chú ý. Anh lúc này đang ngượng ngùng tới mức đỏ hết hai tai. Trong lòng chỉ mong cô gái này nói gì đáp lại mình. Cuối cùng Thuấn cũng mất hết kiên nhẫn. Anh liền hỏi lại một lần nữa. Cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Cô nói gì đi chứ? Cô gái lúc này mới ngơ ngác phản ứng lại, khó nhọc mở miệng mà phát ra những tiếng khàn khàn. Không biết, không nhớ. Nhưng anh không sợ à? Nhỡ đâu tôi là quỷ biển thì sao? Thuấn nghe vậy liền thấy phiền não vô cùng. Không lẽ đây là cô ngốc nhà nào đó đi lang thang rồi quên hết đường về? Nhưng cũng không thể đuổi người ta ra đường được. Trông cô gái này gầy gò ốm yếu, lại còn đang bệnh tật. Lỡ Thuấn đuổi đi, cô ấy sẽ dính mưa thêm một hai lần nữa, rồi lại sinh bệnh và chết vật vã bên đường. Như thế thì anh sẽ hối hận và day dứt lắm. Trong lòng cũng sinh ra lòng thương hại vô cùng. Vì vậy mà ánh mắt của anh cũng dịu lại mấy phần, thành tâm tiến tới cầm lấy tay cô gái mà tự quyết định thay cô. Vậy thì từ giờ em cứ ở lại nhà anh, gọi tên là Hải Đường nhé. Không phải là cái loại hoa gì đâu, chỉ là anh nhặt được em ở đường ven biển nên gọi vậy thôi. Cô gái mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu rồi nhoẻn miệng cười. Thuấn lúc đó cứ như một luồng điện chạy xuyên suốt khắp người. Nụ cười đó quá đỗi trong suốt ngây thơ và cũng đẹp tươi như muôn ngàn hoa nở. Thuấn chợt nghĩ vợ mình như vậy bản thân cũng không tính là thiệt thòi. Ngốc thì còn có thể dạy dỗ lại từng chút một. Anh tin tưởng bản thân có thể giúp cho Hải Đường sáng trí hơn bây giờ. Thậm chí trong đầu đã nghĩ tới lúc hai người có mấy đứa con chạy nô đùa trong sân. Nhưng bà Mẫn vừa nghe thấy cuộc đối thoại lại không nghĩ như vậy. Bà chỉ thấy thêm gánh nặng khi trong nhà thêm miệng ăn. Trong lòng bà sinh ra sự chán ghét đối với cô gái không quen kia. Bản thân cũng không ý thức được tại sao mình lại ghét người ta tới vậy. Ấy vậy mà rồi bà cũng không đuổi Hải Đường đi, thậm chí còn tỉ mẩn dạy dỗ cho cô từng chút một như dạy dỗ em bé nhỏ. Hải Đường mặc dù hơi ngốc nhưng lại học rất nhanh. Dần dần cô đã có thể làm những việc trong nhà thành thạo. Vậy là cô được giao quyền làm việc nhà toàn thời gian. Bà Mẫn cũng được nghỉ ngơi nên không quá khắt khe. Một hôm rảnh rỗi ở nhà, bà Mẫn kéo tay Hải Đường hỏi. Cô Đường này, cô có nhớ ra điều gì chưa? Mà nếu cô không nhớ thì cũng không sao. Thằng Thuấn dù sao cũng cứu cô một mạng. Đến lúc cô nên báo đáp nó. Tôi thì tôi chả yêu cầu gì to lớn đâu. Chỉ cần cô chấp nhận làm vợ của thằng Thuấn. Sinh vài ba đứa con, rồi cứ như vậy mà lo làm ăn. Cô hiểu ý của tôi chứ? Nếu như cô đồng ý, thì mấy hôm nữa tôi với ông Cần đi vào thành phố, sắm sửa cho mấy thứ. Hải Đường nghe thấy mấy lời nói thẳng thắn đó, trong lòng đắn đo hồi lâu rồi mới đáp. Dạ vâng ạ. Vậy thì nghe theo bác sắp xếp ạ. Hiếm hoi mới thấy bà Mẫn cười tươi rạng rỡ, trong lòng bà cũng mong thằng con sớm có con đàn cháu đống. Thế là cuối tuần đó hai vợ chồng già đưa nhau vào thành phố. Sau khi đi một vòng cũng đã mua được kha khá vật dụng. Bà ưng nhất là sấp vải đỏ tươi vừa phải. Cái này đem về sẽ may áo váy cưới cho hai vợ chồng. Ngày cưới thật nhanh đã đến. Theo như tục lệ của làng, đôi vợ chồng trẻ liền đi một vòng quanh làng. Trước khi trở về nhà chú rể, cả hai phải vào làm lễ ở miếu Hải Thần. Bên trong đã được quét dọn sạch sẽ và trang hoàng toàn màu xanh biển. Cặp đôi hồi hộp quỳ xuống thắp nhang rồi vái. Sau đó họ cầm lấy đôi keo rồi xin đài âm dương. Ấy vậy mà sự cố lại xuất hiện từ đây. Gieo mấy lần mà lúc thì úp cả, lúc thì ngửa hết lên trời như đang cười chế giễu. Thuấn sốt ruột đưa mắt nhìn một vòng, thấy không có ai liền tự tay lật cho thành một úp một ngửa. Anh nháy mắt với Hải Đường rồi hô lớn. Đa tạ Hải Thần đã linh ứng, một úp một ngửa, đại cát đại lợi. Sau đó Thuấn nghiêng người cho ông trưởng làng nhìn thấy kết quả, rồi lễ phép nhặt đôi keo để lại vị trí cũ. Khi cặp đôi vừa bước ra bên ngoài, đôi nến bỗng cháy bùng lên rồi tắt lịm. Những que nhang trước đó còn cháy nghi ngút cũng theo đó mà nguội lạnh, rồi đồng loạt hoa quả đổ lễ đều bị hất tung. Thần đã nổi giận, nhưng chớ trêu thay những người dân lại không ai nhìn thấy. Mãi sau có một đứa bé đi cuối hàng nghe như ai đó gọi, liền quay lại rồi nhìn thấy đống hoa quả vương vãi. Nó cố chạy chen qua đám đông, muốn gọi ông trưởng làng nhưng vô ích. Mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi sóng biển dạt dào. Thằng bé đó lo sợ nhìn ra ngoài xa rồi tái mét mặt mày. Nó không đi theo đoàn rước dâu nữa mà quay về, kể lại hết mọi sự cho thầy lang thu nghe. Ông sắc mặt trở nên tối tăm u sầu, liền giục giã vợ chồng con trai mau trở về thành phố. Nhưng ông lại không đi theo, bảo bỏ làng bỏ xóm là hành động bất nghĩa. Việc cho vợ chồng anh đưa con ra đi cũng là muốn để lại chút dòng giống cuối cùng. Nhưng từ giờ trở đi, không ai được xuất hiện ở nơi có biển, nếu không muốn bị chôn thân trong sóng. Nghe tới đây, đôi vợ chồng trẻ quỳ xuống mà nước mắt giàn giụa. Lại ông lang thu ba cái rồi tức tốc chạy đi ngay. Ông lang đi ra ngoài cửa nhìn sóng biển trồm lên giận dữ, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm một mình. Cái làng này có lẽ cũng đã tới lúc mạt vận, dù sao họ cũng đã lấy của biển quá nhiều thứ. Hải Đường và Thuấn sau khi cưới đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào. Cô ở nhà loanh quanh bếp núc, còn anh thì vào thành phố làm việc. Mỗi lần xong việc sớm, Hải Đường liền ra ngồi ngoài cửa, ngoan ngoãn như đứa trẻ hóng mẹ về. Thuấn gánh nước về thấy vậy liền mỉm cười. Trong lòng thấy thật kỳ diệu, khi qua một đêm bản thân đã là người có vợ. Đêm đầu tiên nằm trong căn nhà mới, trong tay là người con gái mình thương. Thuấn cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Chỉ có điều anh vẫn băn khoăn, đó chính là xuất xứ của Hải Đường. Bọc đồ dạo nọ Thuấn vẫn cất kỹ trong kho của nhà, cũng bởi anh bỗng dưng thấy sợ. Sợ Hải Đường thấy được sẽ nhớ lại mọi thứ, rồi lại rời xa anh để trở về cuộc sống ban đầu. Ấy vậy mà biến cố vẫn xảy ra, theo cách mà chẳng ai ngờ tới. Cuối năm biển động bất thường, dù nhiều người ngăn cản nhưng ông Cần vẫn nhất quyết ra khơi. Ngày hôm đó đơn giản chỉ có gió nhẹ, nhưng Hải Đường lại khăng khăng ngăn cản. Cô chỉ tay ra ngoài biển xa, miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu. Ngoài kia có quỷ biển đang chờ bắt người. Cha, cha không được đi, ngàn vạn lần không được. Đi là chết, không tìm được lại xác đâu ạ. Hải Đường thấy ông Cần cứ cương quyết, ngay lập tức òa khóc quỳ xuống. Ông lại cho rằng cô cứ làm quá lên, bực bội gắt ầm ĩ rồi cứ thế đi thẳng ra thuyền. Mắt thấy không cản được bố chồng, Hải Đường cuống quyết chạy theo và rồi nhận lấy một bạt tai như trời giáng. Bà Mẫn và Thuấn cũng cản, nhưng khi thấy đôi mắt vằn đỏ đầy tức giận của ông Cần, mọi điều muốn nói lại nuốt xuống. Đêm đó chẳng ai ngủ yên được, trái tim đều đã theo ông Cần ra ngoài biển xa kia. Và cái dự cảm không lành đó lại đúng tới muốn chửi thề. Đoàn thuyền gặp cuồng phong, hất tung toàn bộ thủy thủ rơi xuống biển. Sau mấy tháng, chỉ có một người trở về được, nhưng tâm trí cũng đã rơi vào điên dại. Anh trai đó trôi lênh đênh trên biển không biết bao lâu. Khi được dân làng cứu thì chỉ luôn lẩm bẩm rằng: quỷ, có quỷ, nuốt hết người rồi, đừng xuống nước. Lời nghe thì rõ ràng nhưng nào có ai hiểu gì. Ai cũng phỏng đoán rằng do gặp nạn nên đầu óc anh ta không còn bình thường. Nhưng ánh mắt của người này rất thanh tĩnh, điều này dấy lên sự e ngại đối với biển khơi. Sợ là vậy nhưng rồi người dân vẫn phải đánh liều đi biển, khi mà cái đói nghèo còn đè nặng trên vai. Họ thầm thở phào khi không gặp gì bất thường. Lời người đàn ông kia dần trôi vào lãng quên, chỉ có nhà bà Mẫn là vẫn từ chối biển. Ông Cần mất đi mọi sự đổ dồn lên vai Thuấn. Anh đau đớn khi phải thấy mẹ và vợ tàn tiện, vì thế liền nói với mẹ. Mẹ à, con nghĩ kỹ rồi, Chúng ta không thể sống lay lắt như hiện giờ được. Mẹ cứ để cho con ra khơi nối nghiệp bố nhé. Con hứa sẽ đi vài năm rồi sẽ nghỉ hẳn. Bà Mẫn nghe thấy thế liền thảng thốt kêu lên. Trong lòng cứ quặn thắt từng cơn dự cảm một điều không lành. Bà không cắt nghĩa được điều đó chính xác là gì. Nhưng bà rõ ràng không muốn đứa con duy nhất phải mạo hiểm chỉ vì đồng tiền. Vì thế, bà Mẫn không cần suy nghĩ quá lâu đã liền lắc đầu phản đối. Con đừng có nghĩ ra biển là kiếm được tiền nuôi gia đình. Tấm gương lớn là bố con vẫn còn ở đó. Thả rằng con vào thành phố như đợt trước, mẹ và Hải Đường ở nhà sẽ cố gắng làm thêm việc gì đó phụ giúp với con. Hai đứa con còn chưa có con cái gì. Mẹ thực sự không đành lòng đâu. Bà nói tới đây liền không nhịn được nữa mà sụt sùi khóc lên. Thuấn nhìn thấy mẹ đau lòng như vậy cũng thôi không nói thêm gì nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh nghe theo lời mẹ. Trong lòng đã quyết định chắc chắn phải bám biển làm giàu. Đúng lúc hai mẹ con đang suy nghĩ mông lung, thì ngoài sân chuyển đến tiếng nôn ọe, rồi thân hình Hải Đường ngã ra đất mà ngất đi. Thuấn lao vội ra đỡ lấy vợ rồi cẩn thận bế cô lên mà đưa vào nhà. Với linh cảm của người đã từng sinh nợ mấy lần cho bà Mẫn biết, có lẽ con dâu của bà đã có tin vui. Tâm trạng buồn bã lúc nãy được thay thế bằng niềm vui sướng. Bà lau sạch nước mắt rồi chạy ngay sang nhà ông thầy lang trong làng. Lúc bà sang tới nơi, ông lang còn đang lọ mọ phơi thuốc ngoài sân. Chẳng cần biết thế nào, bà Mẫn đã níu tay ông định kéo đi. Ông Thu, ông đi theo tôi đi. Tôi nghi con dâu tôi có thai rồi. Nhờ ông sang bắt mạch rồi bốc cho nó mấy thang thuốc an thai. Ông Thu bối rối đỡ lấy cái khăn trên vai đang dần trượt xuống. Sau đó cũng kéo lại tay bà Mẫn mà khẽ mắng. Bà từ từ để tôi còn lấy đồ nghề đã chứ. Có thai thì có thai. Vội thêm chút thì con dâu nhà bà sẽ sinh ra đấy luôn chắc. Bà Mẫn lúc này mới thấy bản thân đã quá vội vàng bèn cười gượng mà đứng ở trong sân chờ đợi. Cũng không lâu sau đó ông Thu đã sẵn sàng cùng bà đi về nhà. Hải Đường đã được đặt nằm ổn thỏa trên giường. Cô vẫn chưa tỉnh nên ông Thu cứ thế đi tới và cầm tay cô lên bắt mạch. Ở đầu ngón tay chuyển đến cảm giác mạch đập tròn trịa và lăn liền mạch như những hạt châu. Chính xác đây là mạch hỉ. Ông Thu theo đó mà cũng cười tươi rạng rỡ, miệng không ngừng chúc mừng. Chúc mừng bà và cháu đây nhé. Cô Đường đã có thai rồi. Mạch đập rõ ràng mạnh mẽ này là dễ con trai lắm. Bà Mẫn tất nhiên là vui mừng hơn cả con trai. Miệng cũng rối rít cảm ơn ông thầy lang, rồi đút tiền ra biếu ông chút đỉnh. Nhưng ông Thu cũng khéo léo đẩy trả, chỉ hẹn bà qua nhà lấy thuốc ăn thai sớm rồi cáo từ ra về. Bà Mẫn vâng dạ rồi đưa ông đi ra tận cổng, sau đó hổ hởi chạy vào trong, vỗ vào người thằng con đang đứng phát ngốc. Này này này, con còn đứng đấy ngây ngốc làm cái gì hả? Còn không mau đi mua con gà mái tơ về, nấu cháo cho con dâu bồi bổ. Mới có thai, cơ thể chưa thích ứng kịp. Còn chú ý, đừng để nó té ngã thêm lần nào đấy. Thuấn bị mẹ đánh đau mới sực tỉnh. Sau đó anh lần sờ tìm tiền trong người, rồi mới yên tâm đi mua gà về. Bà Mẫn như nhớ ra điều gì, liền dặn anh Thuấn ai hỏi thì nên nói tránh đi. Vợ mới mang thai mấy tháng đầu không nên khoe khoang. Thuấn đáp lại rằng đã biết rồi, đi hẳn ra bên ngoài. Để lại bà Mẫn trong lòng vẫn còn vui sướng chưa bình tĩnh lại được. Hải Đường nằm đó một mình nên không ai thấy khuôn mặt cô đã trở nên ướt đẫm mồ hôi. Cô đang mơ thấy một giấc mơ hãi hùng. Trong giấc mơ đó, cô thấy mình đang đứng trong một vòng tròn bằng gạo muối. Người đàn ông trông như thầy pháp đang múa may lá bùa. Có khối khói đen đang bay vòng vòng trên đầu cả hai. Mùi da thịt thối rữa và tanh như cá biển nồng nặc trong không khí. Mưa gió rít gào khiến cho cô không nghe rõ người đàn ông đó đang gào lên điều gì. Chỉ biết sau đó con quỷ lao tới và hất tung cả hai bay lên và rơi xuống nước. Mắt mũi tai miệng nhanh chóng bị nước xâm chiếm, ý thức cũng theo đó mà dần dần chìm vào bóng tối. Cơn đau từ trên đầu được nước xoa dịu nên cũng không còn đau lắm nữa. Cuối giấc mơ đọng lại cảm giác có ai đó nâng người cô lên mặt nước. Ngoài đời thực, Hải Đường cũng hoảng hốt ngồi bật dậy. Đầu óc ong ong khiến cô choáng váng phải ôm đầu. Thật may mắn khi cô vẫn ở trên giường, nếu không có lẽ Hải Đường đã phải té ngã thêm lần nữa. Trong đầu xuất hiện một số ký ức rời rạc không rõ ràng. Hải Đường bần thần điểm lại từng chút một. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật vừa lạ vừa quen, sau đó loạng choạng bước xuống giường, rồi cứ thế đi chân trần ra bên ngoài. Bà Mẫn từ ngoài sân đi vào thấy vậy, liền buông chiếc chậu nhựa trong tay xuống, rồi nhanh đi tới đỡ Hải Đường, giọng điệu yêu chiều hơn mọi khi. Ấy, sao con không nghỉ ngơi thêm chút nữa con? Người đang yếu mà ra đây làm cái gì? Bây giờ trong bụng con ấy đã có thêm một sinh linh rồi đấy. Mau đi dép vào, không nhiễm lạnh từ đất lên con ạ. Thấy Hải Đường vẫn tròn xoe mắt nhìn, nên bà Mẫn đành phải trực tiếp đi lấy dép cho cô mang vào, miệng lẩm bẩm cùng tiếng thở dài. Không biết con bé lúc nào nó mới khôn lên đây, sắp làm mẹ đến nơi rồi, liệu có biết đường chăm con hay không? Hải Đường vẫn đứng đó ngây ngốc, cô có chút thấy cái tên này hơi lạ lạ. Trong giấc mơ kia cô được gọi là Tâm Út, còn vì sao cô lại đi được tới đây thì hoàn toàn không thể nào nhớ được. Đặt bàn tay khẽ lên trước bụng chỉ mới hơi nhô lên, Hải Đường tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Cô đã nhớ ra bản thân là ai, trong lòng sợ sệt sẽ có một ngày sự thật đó bại lộ. Theo những gì Hải Đường nhớ được thì cô chính là một cô dâu của biển cả, do dân làng hiến tế để cầu bình an. Không rõ làng trại này có tục lệ đó hay không, nhưng vẫn nên giấu kín để tránh rắc rối. Nghĩ tới đây thì Thuấn cầm con gà cùng giỏ trứng từ ngoài đường đi tới. Cô liền chủ động lại gần rồi xách hộ anh mấy thứ nhẹ nhàng. Thuấn thấy vợ có gì đó khác mọi hôm, cô cười nhiều và hoạt bát một cách kỳ lạ. Nhưng đợi Thuấn kể cho mọi nghi ngờ trôi đi, lâu dần cũng để cho suy nghĩ đó bị lãng quên. Khi Hải Đường mang thai tới tháng thứ 8 thì trời cũng đã bắt đầu chớm thu. Đây là thời điểm mưa bão bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn. Đoàn thuyền của anh Thuấn lại đang thu hoạch được số lượng lớn những tôm cá mực nên ham lắm. Họ muốn đi thêm mấy lần, tranh thủ trước khi bão vào. Bà Mẫn và Hải Đường khuyên lơn hết lời nhưng anh Thuấn vẫn cứ lắc đầu. Anh muốn cố gắng có thêm khoản lớn chuẩn bị cho Hải Đường sinh con. Vì thế ngày hôm đó anh đã dứt khoát đi ra ngủ luôn trên thuyền, bởi vì ở nhà luôn bị mẹ và vợ nói mãi bên tai. Và đây chính là quyết định vô cùng sai lầm, bởi chuyến đi đó Thuấn mãi chẳng về. Đoàn thuyền khi ra ngoài khơi xa thì gặp ngay con sóng lớn, chiếc thuyền bị đánh cho vỡ tan nát mỗi nơi một mảnh. Người trên tàu nào kịp nhìn xem đồng nghiệp còn ổn hay không, họ chỉ nghe thấy một tiếng vặn của kim loại vang lên rất lớn, rồi bị hất tung xuống nước. Lúc sinh tử thì thân ai người nấy tự lo thân. Vì thế khi trở về, họ mới ngỡ ngàng rằng chỉ có Thuấn là mất tích. Những người trong đoàn thuyền lần lượt trở về an toàn. Bà Mẫn thấy vậy vô cùng sốt ruột, nên ngày nào cũng chạy ra bờ biển mà ngóng trông. Bà cũng không thể đứng đó quá lâu, bởi con dâu sắp sinh còn đang ở nhà. Vì thế lại tất tưởi trở về làm việc. Dần dà trong tâm bà Mẫn sinh ra ý nghĩ, đứa con dâu này đem xui xẻo tới. Nếu không tại sao mới cưới về không lâu mà chồng con bà, người thì chết, người lại mất tích. Tính tình của bà cũng không còn vui vẻ phóng khoáng như trước nữa. Giờ đây hàng xóm có làm gì không vừa ý thì bà Mẫn đều sẽ chửi rủa. Dân làng xì xào đồn đại đủ thứ, vừa thật vừa giả, bà Mẫn đều nghe không sót lời nào. Trong đó có người nói con dâu nhà bà thực ra là quỷ biển đội lốt con người, nếu không tại sao vừa về đã đòi lấy hai mạng người. Thêm nữa, mang thai lớn tới vậy mà da rẻ chân tay vẫn mảnh mai xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lúc chưa có bầu. Rồi lại nhà nào đó nói nếu gặp người phụ nữ xinh đẹp như Hải Đường thì nên cho cô ta đội vòng hoa, mỗi ngày ra biển lội xuống nước mà cầu nguyện xin cho Thuấn trở về. Thần biển khi thấy được sẽ động lòng trắc ẩn mà thả người, cũng như sẽ nhận người phụ nữ đó là vợ mà ban tới nhiều phước lành và gia đình đó sẽ sung túc. Chưa cần biết điều đó là thật hay chỉ là lời đồn đãi, bà Mẫn điên cuồng bứt hết những loài hoa đủ màu mà bà gặp thấy rồi chạy ngay về nhà. Bà lôi Hải Đường ra sân mà khoác lên mình cô chiếc áo đỏ rực rỡ đã mặc hôm cưới, sau đó nhanh chóng kết tóc cô lại rồi cài hoa lên. Chưa hết, bà còn lấy thỏi son màu đỏ từ đâu tới mà tô lên môi má cho Hải Đường. Nhìn cô lúc này vừa đẹp rực rỡ, vừa lại như người điên với vành hoa trên đầu. Tất nhiên, Hải Đường không thể ngoan ngoãn để cho bà Mẫn giày vò mình. Cô nhanh chóng ôm chiếc bụng lớn mà dần lùi lại. Bà Mẫn thấy vậy lại càng sốt ruột thêm. Bà lao tới nắm chặt tay cô con dâu mà lôi sành sạch ra đường. Dân làng nhìn thấy cũng chỉ đứng đó xì xào bàn tán, chẳng có ai có ý định tiến tới giúp đỡ. Lúc này đây mới thấy ấm lạnh tình làng xóm. Hải Đường đưa đôi mắt sợ hãi nhìn vào những con người đứng xung quanh cầu cứu. Đáp lại cô chỉ là khuôn mặt rừng rưng của họ, cùng khuôn miệng không ngừng khép mở tuôn ra những lời bàn tán. Chỉ có ông Thu có lẽ mới đi hái thuốc về, liền bỏ gùi thuốc mà lao tới. Ông đứng ngăn trước mặt bà Mẫn rồi nói lớn. Bà tính làm gì con bé vậy? Lôi lôi kéo kéo mạnh vậy không hề tốt cho thai phụ đâu. Nghe tôi, bà có gì từ từ nói chứ đừng làm vậy. Con bé cũng không còn bao lâu nữa tới ngày sinh rồi. Ông cứ tránh ra để mặc mẹ con tôi. Nó phải đi ra ngoài biển kia bái lạy để cầu cho chồng nó trở về. Còn còn chưa sinh, không lẽ lại chịu để cho cháu chẳng được thấy mặt cha? Thực sự là khó chấp nhận. Nước mắt tuôn ra chảy vòng quanh trên khuôn mặt già nua của bà Mẫn. Bàn tay cũng buông lỏng khiến Hải Đường ngồi sụi lơ trên mặt đất. Ông Thu nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, khẽ nhìn cái bụng nhô cao của Hải Đường rồi ngao ngán lắc đầu. Tôi nghĩ hay là để cho con bé sinh xong rồi làm điều này sau. Cũng có nhiều người mất tích trên biển khá lâu mới trở về mà. Thai phụ mấy tháng cuối không thể để nhiễm lạnh được. Chưa kể mấy hôm nay sóng biển lớn lắm. Bà Mẫn nghe vậy còn đang muốn phản bác lại vài câu, thì Hải Đường đã nhẹ nhàng nắm lấy tay ông Thu mà nói. Con cảm ơn ông đã nói đỡ cho con, nhưng nhà con đã cứu con một mạng. Này mẹ chồng nói vậy, con thấy điều đó cũng không vô lý. Con sẽ đi nhanh rồi về nhanh ạ. Ông cứ yên tâm, con không sao đâu. Nói rồi, Hải Đường xốc lại mái tóc cài đầy hoa đã hơi lệch, từ từ đỡ bụng mà đi xuống chỗ bờ biển. Và đúng là cô đã lội xuống nước rồi cứ cúi lại. Dân làng và bà Mẫn ấy thế mà cũng chỉ dương mắt đứng nhìn từ trên một mô đất cao. Những lời thì thầm của Hải Đường đều đã bị con quỷ biển nghe thấy hết. Nó ngụp xuống nước sau khi gá một thỏa thuận lên người cô. Hải Đường lạy hết 100 cái lạy rồi từ từ đi lên bờ. Toàn thân đã ướt sũng lạnh cóng. Cuối cùng cũng chỉ có ông Thu là lo lắng đốt lên đống lửa cho cô sưởi ấm. Ánh mắt ông tràn đầy vẻ giận dữ và trách móc. Nhưng rồi ông cũng không nói gì thêm. Im lặng về nhà nấu bát nước đường đỏ đưa cho Hải Đường uống. Còn bà Mẫn lúc này mới tạm hài lòng, ngúng nguẩy bỏ về nhà trước, mặc kệ con dâu bụng chửa vượt mặt đang ngồi run rẩy. Hải Đường thấy vậy liền cười lên thê lương vô cùng, trong lòng đã xác nhận rõ ràng vài thứ. Dù sao thì mình cũng là tứ cố vô thân, chẳng có người nâng đỡ, lại thêm mang ơn cứu mạng của người ta, nên việc này là việc phải làm. Hơn nữa dù sao cô là cô dâu của Hải Thần, lời cầu xin vẫn có đôi phần tác dụng. Nhưng Hải Đường chẳng ngờ rằng những lời ban nãy nói lại không thể đến tai Hải Thần thực sự. Con quỷ biển cháo trở kia đã theo cô từ ngôi làng trài trước đó. Nó khoái trá vì nghĩ rằng sắp được ăn vật hiến tế. Sau khi nghỉ ngơi đủ, Hải Đường liền đi về nhà. Trước mắt nhòe đi cũng bởi thân xác mệt mỏi quá. Ấy vậy mà khi Hải Đường đi về tới cửa nhà thì nghe bên trong có tiếng bà Mẫn đang nói chuyện với ai đó. Cô liền núp bên vách rồi lắng nghe. Nào giờ tôi đâu có thấy bà khắt khe với con dâu tới vậy. Bình thường mẹ con nhà bà vẫn cưng chiều nhau lắm. Sao hôm nay lại... Ai công nhận nó là con dâu nhà này? Hai đứa cưới hỏi vậy thôi, chứ đâu có giấy tờ gì đâu. Tôi còn định đợi nó sinh xong thì đuổi đi đấy. Tôi chỉ nuôi những ai có máu mủ của nhà này thôi. Thực sự, nó được thằng Thuấn nhặt được giữa đường. Tôi nuôi tới lúc này là quá nhân từ rồi. Biết thế lúc trước ấy, phải cản bằng được bà ơi. Từ lúc con đó tới đây, là cái làng này xảy ra đủ thứ chuyện. Hải Đường sững sờ cả người khi nghe thấy điều đó. Hóa ra chỉ có bản thân cô thực tâm biết ơn cứu mạng. Còn bà Mẫn kia lại chỉ tính toán thiệt hơn. Vậy thì Hải Đường đâu còn lý do gì để tiếp tục ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng cô cũng không cam lòng bỏ đi ngay lúc này. Hải Đường có lòng tin Thuấn sẽ sớm trở về. Cô vẫn muốn con sinh ra được thấy mặt bố và cũng muốn một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Vậy nên dù bà Mẫn có tàn nhẫn thì Hải Đường cũng có thể chịu nhịn được. Dù sao thì vẫn hơn tình trạng bụng mang dạ chửa lang thang trên đường. Vì thế Hải Đường cắn răng đưa ra một quyết định tàn nhẫn với bản thân. Đó là dù bà Mẫn có cay độc ra sao thì cô cũng sẽ chịu đựng tới cùng. Phía bên trong nhà vẫn truyền ra những lời nói không hay ho gì. Hải Đường quẹt nước mắt ôm bụng đi ra bờ biển. Cô ngồi trên một mỏm đá bị sóng biển mài tới phẳng lì. Đôi tay ôm lấy chiếc bụng đã nhô lớn, ánh mắt vô cùng cô đơn và đau khổ nhìn ra ngoài khơi xa. Không hề chớp lấy một lần, như thể muốn tìm ra Thuấn đang lạc trôi. Sau đó Hải Đường khóc như mưa, miệng nói không ngừng, như muốn trút hết mọi sự. Anh đang nơi đâu? Sao nỡ lòng nào bỏ mẹ con em ở lại mà chịu đọa đầy thế này? Em chỉ sợ bản thân không chịu được quá lâu. Em cầu xin anh, làm ơn hãy trở về sớm. Em thèm có một chỗ dựa vững chãi. Hải Đường nói tới đó thì nghẹn ngào. Đứa con quẫy đạp trong bụng rất mạnh như thể muốn động viên mẹ. Cô cố gắng ổn định lại tâm trạng rồi vỗ về lên bụng. Lúc này mới thấy cơ thể đã bị gió biển thổi tới lạnh tê cứng cả người. Vì thế Hải Đường chống tay đứng dậy. Khi chuẩn bị ra về, bỗng dưng cảm thấy gió biển mạnh lên bất ngờ. Cô hoảng hốt ngồi xuống để không bị gió thổi ngã. Sau đó, ngay trước mắt Hải Đường trồi lên một cái đầu màu đen. Cái đầu đó đem theo nước biển mà bay vút lên. Sau đó lượn vòng liên tục quanh người Hải Đường đang vô cùng khiếp sợ. Cô vì đã khôi phục trí nhớ nên hiểu ra đây là gì. Chính là thứ mà người đàn ông điên kia vẫn ngày ngày nhắc tới. Bên tai Hải Đường nghe lào xào những âm thanh hỗn tạp của rất nhiều người, giống như bay quanh người cô là vô vàn linh hồn than oán. Và rồi quỷ biển trực tiếp thì thầm những gì với Hải Đường, sau đó lại biến mất như chưa hề tồn tại dưới những sóng nước mênh mông. Chỉ thấy mặt Hải Đường tái nhợt đi, vừa bàng hoàng lại vừa sợ hãi cùng cực. Nhưng rồi Hải Đường vẫn quyết định đồng ý với quỷ biển. Cô đứng phát dậy lau sạch nước mắt rồi trở về. Lúc này trời đã tối hẳn, bà Mẫn thấy Hải Đường trở về thì liền buông vài lời móc miệng. Con biết đường mà trở về cơ à? Tôi tưởng cô kiếm được chỗ dựa ở bên nhà ông lang. Hay là cái nhà này chẳng còn chồng nên cô tự cho bản thân mình cái quyền được tự do buông thả hả? Con sẽ cầu nguyện cho anh ấy sớm trở về thưa mẹ. Hải Đường nói cắt ngang lời bà Mẫn rồi đi thẳng vào bếp. Cô cần kiếm gì đó ăn để đứa con trong bụng không bị đói. Bà Mẫn bị thái độ khác lạ đó làm cho sững sờ. Sau khi hồi hồn lại, liền đi vào bếp muốn nói thêm gì đó. Nhưng khi thấy Hải Đường cắm cúi ăn thì bà lại không sao mở miệng được. Và cũng bởi cái bụng nhô cao của cô nhắc nhở bà ta trong đó là cháu đích tôn. Vì thế bà Mẫn hậm hực đi ra bên ngoài, thu hết đống xô chậu rồi đi về phòng, cố tình khua khoắng cho mọi thứ loạng xoạng ầm ĩ. Hải Đường mặc kệ mọi điều đó, cô còn đang bận nghĩ ra cách có lợi cho đôi bên. Rồi cô nhớ ra cách giao dịch với Hải Thần. Có lẽ đây là đường thoát cho Hải Đường vào lúc này. Căng thẳng hồi lâu khiến Hải Đường choáng váng. Cô loạng choạng đi vào bên trong nằm xuống. Sáng sớm hôm sau bà Mẫn đã bị mùi hương đồ ăn đánh thức. Khi đi ra ngoài, bà sửng sốt khi Hải Đường đã hoàn tất mọi việc. Lúc này cô đang sắp mấy quả trứng sống vào cái giỏ của một bát cơm trắng, trông có vẻ như chuẩn bị đi đâu. Bà Mẫn đứng chặn trước cửa, giọng vẫn còn chút khàn khàn. Cô tính đem mấy thứ này đi đâu? Hải Đường lấy chiếc khăn phủ lên mọi thứ trong giỏ, ánh mắt vẫn không nhìn bà Mẫn mà đáp lời. Con đi ra biển, dâng lễ, để xin cho anh Thuấn trở về. Xin phép mẹ con đi. Nói rồi cô đưa tay gạt bà Mẫn sang một bên, nhanh chóng đi ra tới bờ biển rồi lội xuống dần dần. Khi nước đã gần tới ngực, cô mới dừng lại, nhanh chóng thả hết mấy thứ đã chuẩn bị xuống. Sau cùng, cô cắt tay cho máu chảy hòa lẫn với nước biển, miệng lẩm rẩm khấn vái. Hải thần, hãy lắng nghe tôi. Cô dâu của biển, nguyện đổi thân xác, xin cho Thuấn về, dù là vẹn nguyên hay người đã chết. Mong thần ứng đáp, tôi sẽ về sau, khi biết tin lành, cầu thần linh ứng. Sau đó vẫn là những cái lạy cúi sâu nhất có thể. Rồi Hải Đường mới lấy một dải khăn dài quấn lại chỗ tay bị cắt. Nước biển đang ngấm vào khiến nơi đó trở nên trắng bệch. Đau nhưng lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ thế đều đặn Hải Đường làm thế mỗi ngày. Bà Mẫn có vẻ cũng xót cháu nên thái độ cũng hòa hoãn hơn. Bà còn cố gắng đi chợ xa mua các loại thịt về bồi bổ cho con dâu, coi như cũng tạm thời khôi phục lại sự yêu chiều như xưa. Ngày Hải Đường chuyển dạ mưa gió bão bùng, gió và mưa thi nhau bẻ gãy cành cây rồi ném nó ra xa. Bà Mẫn đội mưa chạy đi gọi ông Lang Thu, thân hình khẽ run lên mỗi khi trên trời có sấm nổ đùi đùng. Trong nhà Hải Đường đang cố gắng để bản thân không hét lên, nhưng có vẻ cơn đau dồn dập tới mức cô cảm thấy mình đang dần đuối đi. Khi ông Lang Thu đi tới thì Hải Đường đã nằm thiêm thiếp. Ông liền thét gọi bà Mẫn mau đi đun nước sôi. Còn lại ông Lang đem kim ra châm vài nơi trên tay và đầu cho Hải Đường, thành công giúp cô lấy lại sức mạnh. Sau đó cơn vượt cạn bắt đầu. Khi tiếng sét nổ ầm trên mái nhà thì cũng là lúc đứa trẻ ra đời. Hải Đường lúc này đã mệt tới mức không còn sức để nhìn mặt con. Ông Lang lớn tiếng thét lên. Cố gắng lên con ơi, mau uống miếng nước ấm này cho hồi phục lại, đứa trẻ vẫn rất cần có mẹ. Hải Đường nghe thế liền lơ mơ mở mắt ra, rồi bên ngoài truyền đến tiếng xì xào lao xao gì đó. Khi nghe thấy vậy, cô liền như bừng tỉnh, vội vã hớp mấy ngụm lớn nước đường nâu đun với cả gừng. Ông Lang Thu có lẽ cũng nghe thấy mấy âm thanh quỷ quái bên ngoài, gương mặt hết sức lo lắng, nhưng Hải Đường lại cười rộ lên. Anh ấy đang trở về rồi đấy. Anh ấy sẽ nhanh chóng trở về thôi. Mẹ con lại có chỗ dựa rồi. Ông Thu ơi, ông Thu. Ông Thu ái ngại nhìn Hải Đường, sau đó chợt nhớ ra cô là người thần trí không bình thường, nên bỏ ngoài tai mấy lời cô vừa nói. Sau khi lau sạch người cho đứa bé, ông liền quấn khăn rồi đặt bên cạnh Hải Đường, dặn dò hãy sớm cho con bú rồi cũng xin phép ra về. Bà Mẫn ngỏ ý ông hãy đợi trời ngớt mưa rồi mới về. Nhưng ông Lang lại vội vã ôm hộp đồ nghề mà chạy vụt vào trong màn mưa. Bà Mẫn vô cùng thắc mắc nhưng không kịp hỏi thêm gì. Cuối cùng chỉ còn cách đi vào phòng ngó mặt đứa cháu mới sinh. Hải Đường đang âu yếm nhìn con bú, khóe miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười ban nãy. Thấy bà Mẫn đi vào, cô lại cười lên khúc khích, miệng lặp lại những lời ban nãy. Anh ấy đang trở về đấy mẹ à, anh ấy sẽ sớm về nhà thôi. À, ai trở về hả? Cô đang nói sảng cái gì thế hả? Còn ai ngoài anh Thuấn hả mẹ? Chẳng phải mẹ rất mong anh ấy sao? Giờ đây anh Thuấn sắp về rồi, còn nghe thấy tiếng bước chân. Hải Đường có vẻ như đã phát cơn điên, cô cứ liên tục nói mấy từ vô nghĩa rồi lại cười lên một mình. Bà Mẫn thấy thế mà rùng mình. Bà ta vừa muốn tiến tới cướp lấy đứa trẻ, nhưng rồi lại sợ Hải Đường sẽ làm hại mình. Vì thế cuối cùng bà Mẫn bỏ về phòng, mặc kệ cho Hải Đường mới sinh con tự lo liệu một mình. Nhưng xem ra Hải Đường vẫn đủ tỉnh táo để chăm sóc em bé. Khi bà Mẫn ngủ dậy đi vào xem thì thấy cả hai vẫn rất ổn. Bà liền yên tâm đi ra ngoài cầm lấy cái làn đi chợ, trong đầu nhẩm tính xem nên mua gì bổ dưỡng và giúp lợi sữa. Trời vẫn còn mưa tầm tã nhưng không còn vẻ hung tợn như đêm qua. Bà Mẫn mặc áo mưa rồi đội nón lao ra đường. Trời âm u nên sáng đổi mà cũng vẫn xám xịt. Bà Mẫn khi đi chợ về phát hiện trong đám lưới treo bên hông nhà có một cục gì đó cuộn tròn. Rụt rè tiến lại gần thứ đó với cây gậy trên tay. Bà Mẫn khẽ chọc mấy cái dò xét. Thấy thứ đó vẫn giữ nguyên tư thế nên bà Mẫn hơi yên tâm lại. Sau đó nhận ra đây là một người đang ngồi cuộn tròn, giấu đầu vào giữa hai đầu gối. Bộ quần áo trên người rách nát tới không thể che nổi cơ thể. Từ những chỗ hổng có thể thấy được làn da xám xịt, có chỗ đã bầm tím lại. Bà Mẫn phát hiện dáng hình này thật sự rất quen. Vì thế đôi tay bắt đầu run rẩy mà lao tới nâng đầu người đó lên. Thuấn, con về rồi có phải không? Sao con lại ngồi ngoài này mà không chịu vào nhà? Con Đường nó sinh rồi, là thằng cu bụ bẫm lắm con à. Mau vào nhà nhìn mặt nó đi con. Người đang ngồi đó quả thật chính là Thuấn, nhưng đôi mắt mở đục không có tiêu cự đờ đẫn mà nhìn bà Mẫn. Trong cổ họng anh chỉ phát ra những tiếng khàn khàn không rõ chữ. Vậy mà lúc đó bà Mẫn chẳng phát hiện ra bất thường. Bà cầm tay lôi con trai đứng dậy rồi kéo vào phòng Hải Đường. Cô đang ru con thấy tiếng động liền quay ra nhìn. Thấy Thuấn đã trở về, cô liền òa lên khóc, vội vàng lao tới ôm chầm lấy anh thật chặt. Nhưng từ thân thể của anh bốc ra một mùi hôi tanh lạnh lẽo đầy tử khí. Hải Đường sững sờ buông Thuấn ra rồi bước lùi lại thật nhanh. Bà Mẫn khó hiểu mà nhìn con dâu. Chẳng phải nó luôn mong cho chồng trở về sao? Giờ người đã trở về thật sự lại bày ra bộ dáng đó. Hay là chê con trai bà trên người bẩn thỉu dơ dáy? Bà nén giận lại, kéo Thuấn ra ngoài. Nhanh chóng đun nước rồi cứ thế lột trần anh ra mà kỳ cọ như hồi còn bé thơ. Thuấn vẫn mặc kệ cho mẹ mình làm gì thì làm, không hề phát ra âm thanh nào mà còn ngoan ngoãn phối hợp. Bà Mẫn đau lòng nhìn những vết thương nông sâu khác nhau trên cơ thể con trai. Thấy nhiệt độ cơ thể của anh vô cùng thấp nên nhanh chóng dội thêm vài gáo nước ấm. Sau đó bà tỉ mẩn lấy khăn lau thật khô cho Thuấn rồi lấy quần áo mới mặc vào. Nhìn anh có đôi chút như đã phục hồi sinh khí. Bà lại vội vã chạy đi, múc bát cháo gà đã hầm kỹ vẫn còn nóng mà bưng lên. Dúi Thuấn ngồi xuống bàn rồi đẩy bát về trước mặt anh. Thuấn máy móc đưa cả hai tay bưng bát cháo nóng hổi lên, rồi uống ừng ực. Bà Mẫn thấy thế, liền cản vội lại. Con làm cái gì thế hả? Cháo đang còn nóng lắm, tại sao không thổi nguội rồi ăn? Khuôn mặt Thuấn vẫn vô cảm xúc. Thấy bà Mẫn cản không cho mình ăn thì liền đưa ống tay lên quẹt cháo trên miệng rồi đi về phòng. Bà Mẫn mặc kệ bát cháo đó mà chạy theo, trực tiếp thấy anh đi ra cái chõng rồi nằm xuống bất động. Trong lòng bà đã dấy lên sự nghi ngờ gì đó không chắc chắn, nhưng rồi vội gạt bỏ đi và trách bản thân đã quá đa nghi. Thấy Thuấn cứ nằm đó thì thật sự sẽ rất lạnh, vì thế liền đi vào phòng Hải Đường mà nói. Chồng cô về rồi đấy, bây giờ lo dọn chỗ cho nó ngủ đi, bắt nó nằm ngoài kia lạnh lẽo thế kia, chỉ sợ sinh bệnh ra đấy, lại khổ ra. Hải Đường ngoan ngoãn đồng ý, cô sắp xếp chỗ ngủ riêng cho bản thân và con, nhường lại cái giường ấm áp cho Thuấn. Thấy vậy bà Mẫn mới tạm hài lòng, bà lại đi ra ngoài kéo Thuấn vào phòng mà đỡ cho anh nằm xuống. Sau khi bà Mẫn đi ra ngoài hẳn, Hải Đường mới tiến lại gần xem xét chồng mình, sau đó khóe miệng nhếch lên biểu cảm tự giễu. Cô chua chát nhận ra Thuấn đã không còn là con người nữa. Anh hiện giờ chỉ là linh hồn bị kẹt trong cái xác. Đúng là anh đã trở về nhưng cũng không còn sống. Hải Đường không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng đây đã đúng với lời nguyện của cô lúc trước. Điều này cũng có nghĩa là vào mùa xuân năm sau, Hải Đường phải trở về dưới biển. Cô đau đớn trong lòng khi nghĩ chẳng còn được bên con trai thật lâu. Đường đời của nó sau này sẽ chẳng còn cả bố lẫn mẹ. Hải Đường lúc này mới nhận ra bản thân đã sai trái vô cùng, hối hận vì đã ước ra lời nguyện ngu ngốc kia. Nhưng giờ đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm. Hải Đường chỉ còn nước cúi đầu nhận mệnh. Thế là từ đó Hải Đường tìm một lý do sứt sẹo để bà Mẫn không bắt Thuấn ra khỏi phòng vào ban ngày. Chỉ khi đêm buông xuống, cô mới dắt anh đi dạo vài vòng. Thuấn ban đầu vẫn còn ngoan ngoãn ăn những thứ mà Hải Đường đút cho. Nhưng cô nhận ra càng ngày, anh càng nhìn theo những con vật sống với vẻ thèm thuồng vô hạn. Có một lần, con mèo nhà nào đó đuổi theo con chuột và vồ lấy, làm máu văng tung tóe khắp sân. Thuấn đã lao tới mà dí mũi, hít hà, như đó là thứ gì thơm ngon lắm. Nếu Hải Đường không kịp kéo lại thì có lẽ anh đã liếm được cái thứ máu đó. Đây cũng là hành động cảnh tỉnh cho cô phải mau làm gì đó. Nếu không, Thuấn sẽ ngày càng khao khát được nếm máu thịt và thảm kịch hoàn toàn có thể xảy ra trong một tương lai không xa. Bà Mẫn cũng đã nhận ra sự bất thường của con trai từ lâu, bởi vì tính cách của Thuấn hoàn toàn là rất hoạt bát và nói nhiều. Bằng linh cảm của một người mẹ, bà Mẫn cũng đã nghĩ tới con trai có lẽ đã chết từ lâu. Nhưng anh vì thương mẹ, thương vợ con nên đã thành quỷ nhập tràng. Bà Mẫn nhớ lại những câu chuyện rùng rợn về quỷ nhập tràng. Nhưng rồi bà chọn cách làm ngơ chỉ vì còn muốn được nhìn thấy con trai mỗi ngày. Thậm chí bà còn chủ động đi mua khoảng 20 con gà rồi quay một góc nhốt lại. Sau đó thản nhiên nói với con dâu. Mỗi ngày con ra đấy bắt một con đưa cho thằng Thuấn. Mẹ biết nó là thứ gì mà con cũng biết có phải không? Mẹ thấy con không còn ngây ngốc kể từ lúc thằng Thuấn nó trở về. Nếu như còn muốn nhìn thấy nó thì tất cả phải nghe theo mẹ. Nói rồi bà lặng lặng đi ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn phản ứng của Hải Đường. Đi thật nhanh ra tới bếp rồi bưng kín miệng mà khóc. Bà Mẫn biết việc này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Nhưng hãy cho bà ích kỷ thêm chút nữa. Chồng bà mất chẳng bao lâu thì tới lượt thằng con. Nỗi đau này bà Mẫn cần thời gian để thích nghi. Hải Đường vẫn còn sững sờ ngồi trên giường ôm con. Đôi tai như ù đi khi nghe mẹ chồng nói vậy. Hóa ra bà cũng chẳng phải là người mù. Vậy cô có nên nói ra lời cầu nguyện với Hải Thần dạo nọ không? Hải Đường cúi xuống ngắm khuôn mặt bụ bẫm của con trai mà khóc nấc lên. Giờ đây cô đã thấy hối hận vô cùng bởi quyết định bốc đồng lúc trước. Sau đó cô lại ngẩng lên nhìn Thuấn đang ngồi vô tri vô giác ở góc phòng. Làn da của anh đang dần tím tái lại theo mỗi ngày. Tóc cũng đã rụng khá nhiều. Để che giấu thêm một thời gian nữa là chẳng thể nào. Hải Đường không dám để anh ở lại trong phòng một mình với con trai. Thế là cô liền lấy tấm vải quấn đứa con vào người rồi ra sau nhà bắt gà. Con gà kêu lên quang quác dãy giụa, nốt những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Sau đó cam chịu để cho Hải Đường đưa ra trước mặt Thuấn. Anh đang ngồi bất động, thấy vậy liền phản ứng nhanh bất ngờ. Đôi tay vồ lấy con gà rồi đưa lên miệng cắn thật mạnh. Máu phụt ra văng lên cả mặt Hải Đường. Cô thấy buồn nôn liền đi ra ngoài múc nước rửa sạch khuôn mặt. Bà Mẫn đứng từ phía sau thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi. Này! Nó ăn sống cả con gà luôn hả? Hải Đường giật mình quay lại. Trên khuôn mặt còn ướt nước, từng giọt lăn xuống trên làn da mịn màng trắng trẻo. Bà Mẫn thấy cô vẫn đẹp rực rỡ vậy, trong lòng liền đau nhói, thương cảm cho thằng con của mình. Đột nhiên bà trở nên cay độc. Nó ăn rồi, thì đưa cháu cho tôi. Cô lo mà đi làm việc đi. Nghỉ ngơi như thế được rồi đấy. Tôi ngày xưa đẻ xong ấy là phải ra biển bán cá rồi đấy. Hải Đường biết thân biết phận mà cởi cái điệu vải đưa con cho mẹ chồng. Sau đó cầm lấy đôi quang gánh đi lấy nước. Thực ra cô vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Khi tới nơi số nước đã vơi đi quá nửa. Bà Mẫn theo đó mà phát tiết hết nỗi niềm trong lòng. Mặc kệ đứa cháu đang ngủ, trong tay liền chửi ầm lên. Ôi giời ơi, tôi nuôi cô ăn sung mặc sướng. Để rồi cô làm việc cợt nhả như thế hả? Chỉ có gánh chút nước thôi mà cô không làm đến thân. Sau này làm sao mà nuôi cháu tôi được hả? Hay là cô tính đem thân ra mà đổi lấy tiền sống qua ngay? Bà Mẫn càng chửi càng hăng, làm đứa cháu giật mình khóc òa lên. Hàng xóm nghe ồn ào liền ngó qua xem, có người không chịu được bèn lên tiếng cắt ngang. Ơi, cái bà Mẫn kia, cô ấy mới sinh được mấy ngày, bà làm như vậy là quá. Chẳng để người nọ nói hết câu, bà Mẫn đã cáu tiết lao tới chỉ tay vào mặt rồi nói. Này, bà kia, bà thích bênh cái con ham ăn lười làm này có phải không? Thế tại sao bà không đem mẹ con nó về mà thờ luôn đi? Đừng có mà đứng đấy rồi nói suông. Người phụ nữ kia sợ rắc rối liền lùi về nhà luôn. Theo sau đó, chính là những người đang thò đầu hóng chuyện. Ai cũng sợ bị chửi lây. Dù sao thì đó là con dâu nhà người ta. Bản thân chẳng có liên quan gì thì sao phải xen vào. Hải Đường lại coi như không có vấn đề gì. Cô tiếp tục đi gánh nước mà mặc kệ con trai đang khóc tới khan cổ. Chẳng phải cô vô tình với nó, chỉ là cần phải tách con dần cho quen. Bên trong nhà có tiếng động ầm ĩ cắt ngang cảm hứng chửi con dâu của bà Mẫn. Sau đó thấp thoáng có bóng Thuấn đang khập khiễng đi ra. Bà Mẫn thấy vậy hốt hoảng chạy vào đóng sầm cửa lại. Nhưng đã có mấy người nhìn thấy. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán tại sao lại có bóng đàn ông trong nhà. Và tại sao bà Mẫn lại phản ứng kỳ quái vậy? Không lẽ đó là tình nhân của bà ta? Việc chửi bới con dâu là để đuổi ra khỏi nhà cho bà Mẫn tiện hú hí. Ôi thôi, đủ lời đặt điều được nói rôm rã. Đám đông càng nói càng hăng. Hải Đường nghe thấy thế, liền đứng dậy, đuổi hết đám người tò mò đi ra. Rồi cũng đi vào trong nhà. Thấy chẳng còn gì để hóng, nên đám đông cũng tản đi. Nhưng lời đồn cứ thế vang xa mãi. Bà Mẫn hôm sau đi chợ như mọi ngày, nhưng chợ tới tan chợ vẫn chẳng bán được con cá nào. Thậm chí bà còn bị xì xào tới mức chịu không nổi, đành ôm chậu cá về. Bà Mẫn không về nhà ngay mà lững thững đi ra ngoài biển, hất luôn cả chậu và cá xuống rồi hét to. Ông trời ơi, tại sao lại cho con chịu đựng những điều này? Con đã làm cái gì sai? Cuộc đời của con đến bây giờ vẫn chưa có được ngày nào vui. Ông trả lời con đi, trả lời con đi. Nếu ông trời có mắt thì làm ơn, hãy cho con được như ước nguyện. Ngoài khơi đột nhiên nhô lên một cái đầu đen xì nhớt và ướt át, làn da trắng xám bởi ngâm nước quá lâu. Cái đầu này từ từ nhô lên để lộ thân hình tái xám và bùng beo. Người đó tiến lại gần bà Mẫn rồi cười lên sằng sặc. Ta không phải là ông trời nào cả, nhưng ta có thể đáp ứng được lời nguyện của bà. Đổi lại, ta muốn bà trả lại cô dâu cho ta. Liệu bà có dám đổi không? Bà Mẫn sợ hãi lùi lại cho tới khi ngã ngửa ra phía sau. Rất may nước ở chỗ này không quá sâu nên bà vẫn được an toàn. Mùi hôi thối của kẻ kia xộc thẳng vào mũi. Bà Mẫn liên tục lùi về sau, nhưng lạ thay chẳng thể nào kéo giãn được khoảng cách. Kẻ kia lại cười lên những tràng cười quái dị, sau đó kề sát đối mặt với bà Mẫn và lại hỏi lần nữa. Đổi con dâu lấy sự sống cho con trai bà, có chịu đổi không? Bà Mẫn trong đầu rất nhanh tính toán thiệt hơn. Mồ hôi lạnh thi nhau đổ ra rồi trộn lẫn với nước biển. Lương tâm của bà giằng xé liên tục, nửa muốn đổi nửa lại thương cho đứa cháu phải sớm dứt sữa mẹ. Nhưng con trai cũng là viên ngọc quý trong lòng bà. Cuối cùng bà Mẫn đã đành đồng ý đánh đổi. Con quỷ biển cười lên khoái trá vô cùng, sau đó rì rầm bên tai bày cho cách đổi mạng. Vào lễ hội trăng rằm hàng năm của làng, hãy lựa con dâu đội trên đầu một vành hoa để đánh dấu. Sau đó con quỷ biển sẽ biết cách để bắt cô ta đi. Đổi lại cho bà Mẫn đứa con trai hoàn toàn tỉnh táo và tràn trề sự sống. Nó đã thành công đánh vào tâm lý bà Mẫn, để bà nhẫn tâm dâng hiến đứa con dâu. Và Hải Đường với trái tim tan vỡ, lại vô tình tự nộp mình cho con quỷ biển gian trá. Bà Mẫn mãi sau mới hoàn hồn lại được, lững thững đi về, mà trong đầu biết bao toan tính. Đang lúc chẳng nghĩ ra được điều gì, thì trong màn đêm có tiếng ai đó thét lớn. Rồi bóng dáng ai đó chạy vụt qua bà. Chẳng ai xa lạ mà chính là Thuấn. Khi bà Mẫn đuổi theo níu vai anh lại, thì bộ dáng của Thuấn khiến bà phải kinh hãi buông tay. Nơi miệng còn vương đầy máu me, trên tay Thuấn còn cầm cái gì như cánh tay người bị gặm nham nhở. Bà biết thế này là hết thật rồi. cơn sợ hãi trào dâng khiến bà quay người chạy thật nhanh về nhà. Thuần vẫn đứng đó không đuổi theo, trong miệng khò khè phát ra những âm thanh không rõ. Chuẩn bị rẽ vào trong cổng nhà thì bà Mẫn va phải ai đó, khiến bà ngã ra đất một cú đau điếng. Bà ngước nhìn lên từ dưới đất, phát hiện đó là Hải Đường liền trợn. Cô thấy tôi chạy mà cô không biết đường tránh ra, giờ này còn đi đâu? Bà đột ngột ngưng bặt lời nói, cũng bởi thấy trên người con dâu trang bị đủ thứ chỉ thuộc về các pháp sư. Rõ ràng là nó đang định đi trừ tà. Có lẽ nào Hải Đường sẽ đoạt mạng của Thuấn một lần nữa không? Nghĩ thế bà Mẫn liền nhịn đau đứng dậy, túm chặt lấy Hải Đường mà van xin. Con ơi là con, mẹ xin lỗi, nhưng mà con đừng đưa nó rời ra khỏi mẹ, dù chỉ là một lần nào. Mẹ mất nó một lần là quá đủ rồi, giờ nó ra bộ dạng kia mẹ vẫn chấp nhận cơ mà. Không, mẹ sai lầm rồi, anh ấy không còn sống từ lâu rồi. Còn níu giữ là còn khiến chồng con thấy đau khổ mà thôi. Mẹ về với thằng Tít đi, mẹ giúp con nuôi dạy nó thật tốt, mẹ nhá. Đôi mắt Hải Đường tràn ngập sự đau đớn và luyến tiếc, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào. Cô khẽ gỡ tay bà Mẫn ra, khóe miệng nở ra nụ cười thật tươi. Con nhớ lại bản thân là ai rồi. Con tên là Tâm Út, nhà ở làng Sụm cách đây khá xa. Con cũng là làng trai. Sau này mẹ hỏi thăm chút, mẹ sẽ tìm thấy. Thằng Tít, con gửi ở nhà ông Lang. Mẹ à, mẹ thứ tội cho vợ chồng con, không thể báo hiếu mẹ được thêm nữa. Nói rồi Hải Đường quỳ xuống lại dập đầu với bà Mẫn. Sau đó cô dứt khoát đứng dậy chạy như bay về hướng Thuấn, trên tay cầm chắc con dao dài sắc lẹm. Cả hai gặp nhau ở trong khu rừng gần đó. Thuấn lúc này đang phát điên đuổi theo một người đàn ông. Nhận ra đó là ông Lang Thu, Hải Đường liền dắt dao vào bao da sau lưng rồi chọn một chỗ núp. Khi ông Lang chạy qua, cô liền dùng tay kéo ông sang một bên. Còn Thuấn theo đà vẫn cứ chạy về phía trước. Hải Đường và ông Lang Thu lăn mấy vòng trên cát, sau khi định thần lại liền thở phào. Ông Lang vừa phủi cát trên quần áo mặt mũi vừa nói. Mày có còn không thì ông chẳng biết trốn nó như thế nào. Thằng Thuấn á, biến thành thứ gì mà kinh khủng vậy. Thậm chí ông rải muối gạo mà chẳng xi nhê. Con không biết có còn là anh Thuấn hay không. Từ lúc trở về từ biển, anh ấy càng lạ lùng hơn. Mấy hôm nay chỉ ăn toàn là thịt sống. E là... Ông Lang hiểu ngay Thuấn đã trở thành thứ quỷ biển. Thứ mà người dân làng trài vẫn kể cho nhau nghe mỗi lúc nhàn rỗi. Khuôn mặt ông thoáng chốc buồn hẳn đi. Sau đó lại nói với Hải Đường. Nếu nó đã chẳng còn là người, thì tốt nhất chúng ta nên giúp nó siêu thoát con ạ. Để nó sống vật vờ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma thật tội nghiệp. Ông biết điều này thật khó chấp nhận, nhưng thương nó thì con nên quyết định sớm. Đúng lúc Hải Đường chuẩn bị nói gì thêm thì phía sau lưng cả hai liền lạnh toát. Sau đó một mùi hôi tanh ập tới ngập tràn khoang mũi. Quay lại nhìn thì thấy đó là Thuấn. Anh ta đang nhìn hai người trước mặt mà thèm thuồng. Thuấn vừa thở phì phò vừa nói, giọng cứ như vang từ dưới lòng đất lên. Tìm được hai con chuột rồi nha, ngoan ngoãn nộp mạng có phải tốt hơn không? Nhưng ta cũng không ngại chơi trò mèo vờn bắt đâu, cảm giác cũng thỏa mãn lắm. Nghe ra trong giọng của Thuấn còn xen lẫn một giọng khác. Hải Đường liền đoán được xác của chồng cô đã bị thế lực tà ác chiếm giữ. Cô đưa mắt ra hiệu cho ông Thu, sau đó cả hai chia nhau chạy ra hai hướng. Hải Đường ra dấu hãy chạy ngay ra ngoài bờ biển. Ông Thu hiểu ý, liền dốc hết sức già nhanh chóng tới nơi. Hải Đường đã ra đó từ trước, đang bày biện một trận pháp hình chữ nhật. Ông Thu nhận ra đây là bùa nhốt quỷ, thẳng thốt kêu lên. Tại sao con lại biết mấy thứ này? Hải Đường cười mà như méo, nhỏ giọng nói trong khi tay buộc nốt dài lụa đỏ cuối cùng. Nếu còn cơ hội, con sẽ kể cho ông tại sao con lại biết. Trước mắt ông đội nón và chùm cái áo tơi này lên đi ạ. tìm một chỗ kín đáo mà trốn. Nếu có nghe thấy gì, ông cũng không được tò mò xem. Khi trời sáng, ông có thể đi ra trở về làng. Còn con thì sao? Ông không thể để con hy sinh được. Con còn trẻ, còn nhiều thời gian để sống. Ông già rồi, con nhắm mắt thì cũng đã thỏa lòng. Thôi, ông núp vào đi. Anh ấy đuổi tới nơi rồi. Hải Đường đẩy ông Thu ngồi thụp xuống lẫn vào trong bãi đá. Bản thân thì chạy vào chỗ vừa bày trận mà hét lớn. Anh Thuấn, tôi ở đây. Thuấn điên dại vừa chạy vừa bò, thật nhanh đã đứng chung với Hải Đường trong hình chữ nhật. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy đau đớn, đôi môi run run khẽ gọi. Thuấn, anh còn ở đó không? Em đây, em là Hải Đường đây, là cô dâu mà anh đã nhặt về. Chúng ta còn có một đứa con trai. Anh thấy mặt nó chưa? Em nhớ anh lắm. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thuấn đang chuẩn bị vồ lấy Hải Đường thì khựng lại. Bên trong đầu bỗng xuất hiện thật nhiều hình ảnh. Con quỷ biển trong xác Thuấn thấy hoảng loạn mơ hồ. Linh hồn Thuấn thức tỉnh tạm thời chèn ép con quỷ biển phải xuất ra. Xác của anh bắt đầu thối rữa. Hải Đường ấy vậy mà chẳng sợ hãi hay thấy ghê tởm. Cô đưa tay chạm vào má chồng rồi tha thiết nói. Anh à, anh yên tâm, nhắm mắt đi thôi. Là do em ích kỷ muốn anh trở về, mà quên mất rằng mệnh người có hạn. Em xin lỗi vì sự ích kỷ đó. Giờ đã đến lúc em giúp anh ra đi rồi. Bất ngờ Hải Đường rút dao đã tẩm máu chó ra, chém ngang nơi cổ của Thuấn một đường. Dao sắc lẹm chia đôi cần cổ. Từ nơi đó trào ra một dòng máu đen sì đặc quánh. Toàn thân Thuấn đổ ầm ra sau, da thịt cứ thế rã ra tỏa mùi hôi thối. Sóng biển trào lên giận dữ cuốn hết mọi thứ xuống. Hải Đường vừa khóc nghẹn vừa đọc câu chú. Thiên địa tuần hoàn, vạn vật luân hồi, khai mở đường âm, đưa hồn về địa phủ. Âm sai mau tới, cấp cấp như luật lệnh. Hải Đường đút ra hai lá cờ hình tam giác. Đầu tiên phất lá cờ màu trắng lên người Thuấn. Từ đó xuất ra một hình bóng mờ ảo, chính xác là linh hồn của Thuấn. Tiếp theo cô phất lá cờ màu đỏ hướng dẫn cho Thuấn bắt đầu đi vào một cái xoáy ở giữa không trung. Con quỷ biển thấy thế liền gầm lớn, bay tới hất tung Hải Đường văng xuống biển. Do quá bất ngờ cô liền sặc nước. Vừa mới ngoi lên thì con quỷ đã lao tới, bóc cổ Hải Đường rồi dìm xuống. Đôi mắt con quỷ sáng quắc đầy vẻ thù hận. Nó vừa siết chặt tay vừa rít lên. Mày vốn dĩ là cô dâu của biển. Giờ tao cho mày về dưới để hầu hạ. Cái làng này mặc sức để tao định đoạt. Hải Đường khó nhọc chống cự nhưng vì thiếu oxy, cơ thể cô cứ thế lịm dần. Giây phút cô tưởng rằng mình sẽ lìa đời, từ dưới biển sáng lên một vầng ánh sáng xanh dương thật đẹp. Sau đó con quỷ biển bị đánh bật ra. Toàn thân Hải Đường được nâng lên không trung bởi một thứ sức mạnh vô hình. Ông Thu từ chỗ ẩn nấp nhìn mà như quên cả thở. Vì trên bầu trời đen kịt kia có một cỗ kiệu đang bay tới. Bên trong chính là mẫu tổ Hải Thần, người vẫn luôn bảo hộ cho những chuyến tàu ra khơi. Lần đầu tiên được diện kiến Hải Mẫu, ông Thu run rẩy quỳ xuống mà lại như tế sao. Lạy mẫu tổ Hải Thần linh thiêng, cầu xin ngài ban cho chúng con sự bình an, mưa thuận gió hòa, cá lớn đầy khoang. Chẳng còn ai mất mạng ở ngoài xa. Khuôn mặt hiền từ của mẫu mỉm cười. Nhìn vào đó ông Thu bỗng thấy an tâm đến lạ. Bà phất tay Thu lấy con quỷ biển vào trong một cái bình. Rồi lại gần xoa đầu Hải Đường. Giọng nói trong veo thánh thót vang lên. Êm dịu như tiếng chuông ngân. Con gái của ta, hãy cứ yên tâm trở về. Từ xưa tới nay ta không hề yêu cầu con dân phải hiến tế trinh nữ, càng không hề muốn tất cả phải khổ đau. Chỉ là con quỷ biển này đã lợi dụng khi ta đi vắng. Nó đã hại vô số sinh mạng của người dân, rồi xúi giục họ phải giao nộp trinh nữ. Mỗi năm một lần, nó đều ăn thịt họ, và chẳng hề bảo hộ người dân như lời nó hứa đâu. Nay ta tới thu phục quỷ biển, trả lại sự bình yên, cho muôn làng trải lưới. Ông Thu nghe thế, nước mắt trào ra vì cảm động. Cứ thế lại hải mẫu như thế sao? Bà phất tay cho thân mình hải đường dần đáp xuống chỗ khô ráo. Rồi toàn bộ đoàn kiệu biến mất. Màn đêm khôi phục lại như cũ. Hải đường mở choàng đôi mắt rồi ho sặc sụa. Ông Thu lao ra từ chỗ nấp đỡ lấy đầu hải đường, giọng run run mà lay gọi. Con ơi tỉnh lại đi, chúng ta được cứu rồi, là hải mẫu linh thiêng và đầy tử bi. Từ nay chúng ta không còn phải lo lắng mỗi khi ra khơi nữa. Hải đường phải hồi lâu sau mới tỉnh táo hoàn toàn, nghe thế cũng khóc lên nức nở. Nỗi đau cô chôn chặt trong tim nay bật ra hoàn toàn. Ông Thu biết vậy cũng để hải đường khóc cho thỏa nỗi lòng. Cuối cùng khi hải đường bình tĩnh lại, hai ông cháu khập khiễng trở về. Khi đi qua chỗ miếu hải thần mới phát hiện có đông người tụ tập. Họ vừa mới hỏi nhau dập tắt lửa tại nơi đó. Ông Thu chen vào hỏi han mới biết. Đột nhiên gò đất tròn một bên miếu vừa mới bốc cháy không rõ lý do. Giờ đây cào ra mới thấy bên trong có một bộ xương đen kịt. Đụng vào là tan rã do vừa bị lửa thiêu qua. Ông Thu liền kể lại chuyện vừa gặp được ngoài bờ biển. Ai nấy nghe xong cũng phải lẻ lưỡi lắc đầu. Mọi sự thật quá trùng hợp. Nhưng rồi họ cũng đã hiểu ra mọi thứ. Và nỗi oan của hải đường cũng đã minh bạch. Những người độc mồm lúc trước liền xấu hổ quay người đi. Hải đường việc đầu tiên là chạy ngay về nhà. Ôm chầm lấy thằng Tít mà hôn, mà hít. Bà Mẫn thấy vậy cũng khóc không thành tiếng. Bởi từ nay bà sẽ chẳng còn được ở bên con trai nữa. Bình minh nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt biển. Ánh rạng hồng nhuộm khắp mọi vật. Những người đi thuyền về sớm vội vàng cập bến, lớn tiếng gọi người tới. Xác những người bị đắm thuyền bỗng dưng đều được đẩy hết vào bờ. Dân làng trại chia nhau đem về rồi an táng. Bà Mẫn nghe vậy liền buông cái sọt cá xuống, bước thấp bước cao chạy tới. Rồi bà thấy được chồng bà, nay chỉ còn là bộ xương được gói tạm trong mấy lớp lưới. Bà nhận ra, nhờ bộ quần áo và cái bùa bình an trên cổ bộ xương là thứ do tự tay bà thỉnh từ chùa về. Bên cạnh là xác của Thuấn, dù có tím tái thì cũng vẫn vẹn nguyên như hồi còn sống. Ai cũng ngầm hiểu đây là ơn trên ban xuống. Họ đem xác người thân về an táng rồi kéo nhau ra chỗ miếu. Một mâm lễ chay đơn giản được người dân thành kính dâng lên. Họ cúi lại cảm tạ biết ơn từ tận đáy lòng. Trên đầu mỗi người phụ nữ đều đội một vành hoa. Họ dùng cách này để tôn vinh hải mẫu. Sau khi chạy đôn chạy đáo lo liệu hậu sự, hải đường mới có dịp ngồi nói chuyện với mẹ chồng và ông Lang Thu. Cô kể hết mọi chuyện, từ nơi xuất xứ và lý do tại sao bản thân lại biết đạo Pháp. Nơi hải đường sinh ra cũng là một làng trại nhưng xa nơi đây, họ vẫn còn nhiều hủ tục và luật lệ lạc hậu. Đối với những người ở đó, con gái chỉ là vật để trao đổi tiền bạc và hiến tế cho thần. Hải đường sinh ra bị gia đình ghét bỏ, nhưng họ không muốn chờ cô đủ tuổi để hiến tế. Vì thế liền nhẫn tâm đem vứt ở trong rừng. May thay có một ông thầy đi qua, nhặt được đem về nuôi. Ông đặt tên cô là Tâm. Vì là đứa nhỏ nhất trong số trẻ mồ côi, nên hay được gọi là Út Tâm. Khi Tâm đủ 18 tuổi thì gia đình tìm tới muốn đưa về. Cũng bởi đến lượt nhà họ phải dâng con gái. Bố nuôi không an tâm liền bí mật đi theo. Vì thế liền đụng độ phải quỷ biển. Con quỷ đó mạnh lắm. Nó lao tới lấy mạng ông bố nuôi rồi đưa Tâm xuống biển. Cô cũng nhờ vào lúc con quỷ sơ hở mà đâm nó một dao chí mạng. Sau đó cứ thế dạt vào làng này theo dòng hải lưu. Đầu đuôi đều đã sáng tỏ. Ông Thu gật gù vỗ về Tâm và bà Mẫn. Con người ai cũng có nguồn có cội. Vậy con còn muốn quay về quê nhà không? Bà chồng và chồng đã mất. Tuy vậy người ở lại cũng nên sống thay phần cho họ. Tâm lắc đầu rồi cười. Ánh mắt thanh thản như đã xác định rõ. Con trở về thì cha mẹ con cũng không chấp nhận kẻ đã bị hiến tế. Chỉ bằng con cứ ở lại đây. Dù sao thì nơi đây còn mẹ và thằng Tít. Ở đâu cũng là ở ông ạ. Nơi đó chỉ toàn là đau thương. Con cũng không còn luyến tiếc. Nhìn về tương lai là điều con nên làm. Có phải không, thưa ông? Ông Thu gật gù tỏ vẻ thán phục ý chí của Tâm. Sau khi uống thêm ngụm chè liền đứng dậy cáo từ ra về. Bầu trời hôm nay xanh đến lạ thường. Thuyền bè ra khơi tấp nập đông vui. Lại một ngày mới tốt đẹp bắt đầu. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Hoa Dành Dành đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận và Tâm An xuyên suốt tập truyện này nhé. Mọi người thấy tập truyện như thế nào? Nội dung ngày hôm nay cũng khá là mới lạ Tâm An ha. Đây cũng là lần đầu tiên em đọc về cái nội dung cái kiểu như thế này này. Và cái chủ đề mà tác giả viết Thuận thấy rất là hay. Mái tóc cài một vành hoa, ý nghĩa. Đúng rồi, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự là câu chuyện này khiến Tâm An rất là cảm động. Đó là vì tình người đối với con người và có cả tình yêu trong đấy nữa. Từ một cô gái mà bị trôi giạt đến một vùng đất. Và sau đấy thì anh Thuấn này là quyết định cứu sống cô gái. Và chẳng biết là niềm tin ở đâu ra. Nhưng mà anh ấy luôn tâm niệm ở trong mình là cô ấy là một người tốt và mình cần phải cứu giúp cô ấy. Và muốn cô ấy trở thành vợ của mình. Nếu như một người xa lạ từ đâu xuất hiện thì việc đầu tiên mình cần phải làm đấy chính là sợ hãi. Nhưng mà anh Thuấn này lại yêu cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên. Dù cô ấy đang dính dáng ở trên người mình rất là nhiều máu me và rất là đáng sợ. Vậy nên là Tâm An nghĩ rằng là câu chuyện này khiến chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui mừng. Bởi vì ở đâu đó ngoài kia còn có rất là nhiều người phù hợp với mình. Và tình yêu sẽ mở ra rất là nhiều điều tươi đẹp ở phía trước. Thế đến bao giờ thì có người phù hợp với Tâm An? Cái chuyến, sau chuyến này Tâm An phải đi biển chuyến mới được. Biết đâu lại cưới được chú rể của thần biển ấy. Hoặc là Tâm An trôi giạt vào cái biển nào đấy đi. Vào một cái vùng đất nào đấy, biết đâu lại. Phải tìm được một người không phải là Thuấn, mà là Thuần hoặc là Thuận. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo vào 21 giờ tất cả các tối trong ngày nha.